Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Cổ Nguyệt, câu chuyện Thủ Tài Hoán Mạng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Buổi chiều mưa dầm, bà Phấn ngồi trước cửa nhà ngó nhìn ra con sông đang bị những hạt nước mưa rơi xuống từ trên cao làm cho nó cựa đục. Mấy đám lá cây rơi rụng cũng trôi giạt về tụ lại quanh những bụi lục bình trổ màu xanh ngắt. Rồi bà khẽ thở dài nói bâng quơ: mưa gì mà dài dằng hoài không dứt, cái kiểu này sao buôn bán gì được chứ. Nghĩa bước ra ngoài, nó đưa cho bà Phấn một củ khoai mì nướng rồi cũng ngó ra theo mẹ: thì vào mùa mưa mà, chịu chứ biết sao giờ. Bà Phấn khẽ lườm con, tay cầm củ khoai xoay xoay lại rồi buột miệng bảo: ở đâu ra vậy? Nghĩa tỉnh bơ đáp: còn đi mót ngoài ruộng của ông bà Đía đó chứ, hôm qua người ta tới giữ khoai cả mấy trăm ký, còn biết thế nào cũng còn sót lại mấy củ xấu xấu này người ta bỏ lại đó mẹ. Bà Phấn khẽ gật gù chậm rãi tách khoai rồi ngồi ngắt vụn từng miếng bỏ vào trong miệng. Bà vừa ăn vừa nói với con trai: nhà mình đất ít, toàn phải tận dụng để trồng rau đem bán, chứ nếu không dành thì mẹ cũng ráng trồng bắp trồng khoai để dành ăn. Nghĩa khoát tay: trời đất ơi, thôi khỏi trồng chi cho cực mẹ, lòng vòng quanh đây con đi mót thiếu gì, người ta bỏ đống không đó mà. Bà Phấn tự nhiên thở dài, đôi mắt nhìn ra ngoài con sông đang vui mình để hứng trọn cả trăm tỷ giọt nước. Khuôn mặt của bà thoáng chút đăm chiêu dầu dĩ: ngày mai là tới kỳ đóng đời cho tụi kia, tiền bạc ít ỏi nếu đóng cho tụi nó xong, cái gì để lấy ăn nữa đây, cứ mưa hoài thiên vậy á, chết đói mất thôi. Bà Phấn thở dài thườn thượt, cửa khoai nóng hổi đang cầm trên tay cũng không thể giúp bà xua đi cái cảm giác lạnh buốt của những suy nghĩ và lo lắng trong đầu bằng những hạt mưa cứ rơi rằng ngoài kia không dứt. Chồng của bà là ông Liêm đã chết cách đây hơn 2 năm trong một lần nhậu say bị tai nạn té cầu. Nhưng ông không để lại gì cho mẹ con bà, mà những khoản nợ do vô số lần ăn chơi, mặc cho bà từng ngày hết lời khuyên bảo. Cứ mỗi tháng bà phải nai lưng ra gom góp để trả cho tụi giang hồ ngoài chợ xã, mất một số tiền đủ để cho mẹ con bà ăn gạo trong mấy tháng. Nhưng đó chỉ là tiền lãi, chứ còn tiền gốc thì không biết đến đời con cháu của thằng Nghĩa có trả nổi hết không nữa. Ngay lúc này ngồi xuống bên cạnh mẹ ngập ngừng rồi bảo: hay là để con lên thành phố kiếm việc làm, chứ ở nhà quanh quẩn suốt ngày đi làm thuê mấy công việc đồng áng cho người ta, như vậy chẳng đủ đâu. Hôm qua chú Sáu mới sang kêu con đó, chứ nói thì nhà mình khổ quá. Bà Phấn quay lại nhìn con, khuôn mặt hẳn lên những vết chai sạn vì dãi dầu mưa gió. Bà nhèo mắt hỏi: cái gì? Lên thành phố? Nhưng mà mày có quen ai trên đó đâu con, là nước lạ cái biết kiếm việc ở đâu. Nghĩa liền khoát tay: mẹ không cần lo đâu, con lớn rồi há lại không biết tự tìm hay sao. Phải là anh Tâm cũng đang trên đó, ngày đầu anh đi làm mấy năm, để con lên đó nhờ anh tìm dùng. Nhưng mà mẹ cứ để con đi, chỉ trông chênh thế này mãi, nhà mình đói ăn, nợ nần không dứt đâu. Bà Phấn khẽ thở dài, vừa thương con vừa sợ. Nhưng khi nhìn lại hoàn cảnh của gia đình hiện tại, bà không khỏi chạnh lòng. Ông Liêm lúc còn sống chỉ biết lo ăn chơi cờ bạc nhậu nhẹt, chứ có khi nào động tay động chân làm kiếm tiền đem về nuôi vợ con. Một mình bà Phấn lo nghĩ trong ngoài, chẳng những vô dụng bất tài mà ông Liêm còn có đủ thứ tật, hay nhậu say về là đánh đập chửi bới vợ con. Cứ tưởng đâu khi địa ngục đã mở cửa đón ông xuống thì bà Phấn cũng bớt khổ. Nhưng mà con ma men ấy sau khi tự giã cõi đời, để lại cho hại mẹ con bà một đống nợ không biết chừng nào mới trả đứt. Nghe nhìn nét mặt ủ rũ mệt nhoài của mẹ, lúc này mới tiếp tục nói: thử quyết định vậy đi, để ngày mai con qua nhà chú Sáu hỏi thăm địa chỉ của nhà anh Tâm, mẹ đừng có lo nghĩ gì nữa. Bà vẫn không trả lời, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản, bởi bà muốn mau chóng chấm dứt cuộc sống giống như địa ngục trần gian này. Bà chỉ cảm thấy thương cho Nghĩa, mới 14 tuổi đầu không được đi học đã đành, bây giờ còn phải gánh trên vai cái trách nhiệm nặng nề như vậy. Nhưng thôi thì cũng bấm bụng để cho nó đi. Chứ nói thật ra thì nếu cứ cố bám víu vào mấy bét đất trồng rau ở nhà như vậy, thì thì cũng chẳng phải là cách. Rồi cũng tới lúc thằng Nghĩa nó sẽ lớn lên, trưởng thành hơn rồi cưới vợ sinh con. Không lẽ gia đình cứ phải sống với một nỗi lo vì nợ nần hoài như vậy, thì tương lai con cháu sau này chúng nó làm sao ngóc đầu lên nổi. 3 ngày sau, Nghĩa cũng khăn gói chuẩn bị lên đường, vẫn trong cái tiết trời mưa phùn rả rích. Bà Phấn xếp lại mớ quần áo cho con, rồi đem nhét hết vào trong ba lô đã sờn cũ. Đôi mắt của bà đỏ hoe ngấn ngấn nước nhìn Nghĩa, giọng run rẩy như thể tiễn nó đi về một nơi xa xôi nào đó vậy. Lên trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn được gì thì cứ ăn đừng nhịn, ráng kiếm công việc nào nhẹ nhàng một chút, sảnh thì biên thư về cho mẹ biết chưa. Nghĩa phì cười, mặc dù nó cũng đang cố gắng kiềm lòng mình lại để không phải tỏ ra buồn bã giống như một cuộc chia ly. Nghĩa nhìn bà Phấn rồi bảo, gì mà biên thư hả mẹ, khi nào dành con gọi điện thoại về cho mẹ. Con nhờ chú Sáu rồi, để chú ấy chạy qua kêu mẹ. Với lại khi nào làm có tiền để con mua cho mẹ cái điện thoại để liên lạc cho tiện. Bà Phấn lườm con đoạn cất giọng như mắng, chà mày, chưa gì đã tính tới cái chuyện phung phí rồi, biết con làm được hay không mà sao mà mới tính qua vậy. Thì sống phải nghĩ tích cực lên chứ mẹ, chứ cứ tiêu cực hoài là không có tinh thần làm cái gì cả. Lúc này thì trên môi của bà Phấn xuất hiện một nụ cười, xua đi cái bầu không khí buồn bã u ám từ nãy tới giờ. Bà nghĩ trong đầu rằng Nghĩa nói cũng phải, còn nó đi làm ăn xa thỉnh thoảng sẽ về chứ có phải đi luôn đâu. Buồn bã lại càng khiến cho nó xuống tinh thần chứ giúp ích được gì. Giờ mày có hỏi địa chỉ chú Sáu chỗ thằng Tâm chưa, biết đường đi không? Con biết rồi mẹ, chú Sáu nói là xe lớn nó đỗ ngay ở trước con hẻm, đi thẳng vào 4 căn nữa là tới nhà anh Tâm, dễ ẹc mà. Bà Phấn gần gù ngập ngừng đưa cái ba lô cho Nghĩa rồi căn dặn thêm, thôi thì đi ra bến đò đi, khéo trễ, tên nơi nhớ gọi về cho mẹ ngay. Mẹ có để mớ cá khô với lại dưa cải trong cặp luôn rồi đấy. Nghĩa cầm lấy chiếc ba lô khoác lên vai rồi gật đầu chào mẹ, đoạn chậm rãi bước ra ngoài. Nó đi được mấy bước thì ngoái đầu nhìn lại căn nhà, tuy có phần hơi chật hẹp, nhưng đã bao năm ôm ấp mình trong tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ nghiền đêm ngày tần tảo. Bà vẫn đứng trước cửa nhìn theo bóng của con đi xa, trong lòng của bà bỗng cảm thấy buồn rười rượi. Trên khóe mi bất giác rơi ra hai dòng lệ nóng hổi ướt nhòe. Bầu trời buổi trưa không có nắng, từng đám mây đen nặng trịch từ đâu cũng kéo về, che khuất đi khoảng sáng duy nhất, chiếu xuống con đường quê yên ả, khiến cho buổi chia ly cũng đượm buồn ủ rũ. Thế là Nghĩa cũng đã rời xa làng quê, bước chân lên thành phố, nơi có những ngọn đèn đường chiếu xuống chiếc bóng in dài của một thằng nhóc còn chưa kịp trưởng thành. Nó đứng trước cửa một căn nhà khá nhỏ nhưng kiên cố, chứ không phải được dựng bằng tranh hay là lá giống như ở dưới quê. Nghĩa đưa tay lên rồi gõ nhẹ. Anh Tâm ơi, anh Tâm, mở cửa cho em. Cánh cửa bằng sắt nhanh chóng được mở ra. Một người thanh niên chẳng ngoài 20 cũng bước ra tươi cười nhìn Nghĩa. Tới rồi hả? Sao không có gọi điện anh ra đón mày? Kiếm đường vô dễ không? Nghĩa cái đầu cười tươi rồi đáp. Em đâu có điện thoại đâu mà gọi. Với lại chú Sáu chỉ em rồi, em vô đây một cái à? Tâm trong bộ quần áo ngủ sộc sịch, đầu tóc rối bù lúc này mới đưa tay lên miệng ngáp ngáp, rồi đành hất hàm kêu Nghĩa. Vào nhà đi, xe lên đây cũng trễ, cũng 10 giờ tối rồi, mà ăn gì chưa? Nghĩa bước vào trong căn nhà mắt lạnh bởi có điều hòa. Nó nhìn ngó một lúc rồi khẽ gật đầu. Nãy em mua bánh mì ăn dọc đường rồi anh ạ. Tâm gật đầu, cậu ta đưa tay chỉ vào trong phòng vệ sinh, bảo Nghĩa đi vào đó tắm rửa thay đồ. Ở bên trong đó có sẵn vòi nước nóng. Đêm đầu tiên ở một nơi vô cùng xa lạ ấy, tất nhiên là Nghĩa không thể nào ngủ được. Nó cứ chằn chằn thao thức, mặc dù đang nằm trên chiếc giường có chăn có đệm. Cơ bản là êm ấm đấy, đầy đủ hơn nhiều so với quê. Nhưng chẳng hiểu sao Nghĩa không tài nào chợp mắt nổi. Chắc có lẽ nó đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh về tương lai. Nhưng tương lai của nó nhất định phải có mẹ, có nhà, có đủ tiền để trả hết nợ nần. Và rồi cứ như vậy sau một đêm dài mệt nhoài với những suy nghĩ mông lung, thì Nghĩa mới có thể nhắm mắt mà ngủ thiếp đi khi nào không biết. Mày dậy rồi đó hả? Mau vào rửa mặt đi, ra đây ăn cơm. Tao ở có một mình nên không có nấu nướng, toàn đi mua về thôi. Nghĩa ngồi dậy ngáp dài. Nó ngó qua nhìn vào đồng hồ thì bỗng giật mình khi thấy đã quá trưa. Sao anh không kêu em dậy? Kêu làm cái gì, cứ ngủ đi cho nó đã rồi tính sau, mới lên cơ mà. Nghĩa lúc này bước thấp bước cao đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nó vẫn còn lạ lẫm với những thứ ở đây, và kể cả những âm thanh ồn ào của những tiếng còi xe đang huyên náo bên ngoài. Tâm đời Nghĩa ra rồi mới hất hàm nhìn về hộp cơm đang để trên bàn. Ăn đi, để lâu nó nguội đó. Nghĩa gật đầu đoạn chậm rãi bước tới mở hộp cơm, liền vội vàng hít hà vì cái mùi vị thơm lừng của nó. Nó vừa ăn nó vừa hỏi. Lát anh dắt em đi xin việc luôn nha. Mà nay anh không đi làm mà. Tâm miệng phì phèo điếu thuốc cầu ta bình thản rồi đáp. Ta toàn làm giờ giấc tự do. Nhưng mày muốn làm công việc gì để ta còn biết mà kiếm giúp. Nghe nghiệt mặt ra nhìn Tâm, nó hoang mang rồi hỏi. Ủa chứ không phải làm chung với anh. Chưa sao nói anh ở trên này đi làm công trường gì đó mà. Tâm đưa tay búng nhẹ điếu thuốc, cậu ta lắc đầu rồi bảo. Ta là hồi trước thôi, bây giờ ta làm công việc khác rồi. Mà công việc này mày không có làm được đâu, phức tạp lắm. Nghĩa bắt đầu cảm thấy tò mò, nhưng không dám hỏi, vì bây giờ nó đang ở nhà của Tâm, cho nên cũng có một phần làm mất đi cái khoảng không gian tư của người ta. Thế thôi còn tọc mạch thêm để làm gì chứ. Nghĩa chỉ gật đầu rồi đàn âm ừ bảo. Dạ em làm cái gì cũng được hết anh, miễn là kiếm ra tiền em làm hết. Tâm nghe xong bật cười, cậu ta cất giọng. Vậy thì để tao xin cho mày vào trong công trường chỗ cũ của tao làm được không? Hơi cực một chút nhưng mà lương cao đấy, người ta cũng không hạch sách độ tuổi. Nghĩa gật đầu lia lịa. Gì chứ, cứ nghe lương cao thì nó thích lắm. Nặng nhọc đến đâu nó cũng làm, vì cất công lên đến tận đây rồi, há lại chẳng còn muốn lựa chọn công việc gì. Thế là buổi sáng ngày hôm sau, Tâm dắt Nghĩa đến tới công trường trước họ đang thi công dự án bệnh viện trong thành phố. Qua lời giới thiệu của Tâm, ông Vinh chủ thầu cũng gật đầu đồng ý nhận Nghĩa vào làm. Công việc là gánh gạch. Ông còn nhìn nó hoang mang rồi hỏi một câu. Mày nhắm có làm nổi không? Cho mày gầy còm kia. Thế nhưng Nghĩa lại gật đầu chắc nịch rồi đáp. Dạ được chú à, ở quê cháu cũng hay đi để mướn đất cho người ta. Cái gì cháu cũng làm được hết. Ông Vinh nhìn thấy sự nhiệt huyết của Nghĩa như vậy thì cũng khá gần gù hài lòng, rồi mới kêu một thằng thanh niên khác đi tới chỉ việc cho Nghĩa. Tâm lúc này xin phép đi trước khi gửi lời nhờ ông Vinh coi giùm đứa em họ. Đoạn cậu ta lại tiếp tục quay qua nhìn Nghĩa rồi dặn. Sáng làm cho tốt nha, ta để chiếc xe lại cho mày đó, chỉ có lấy mà về. Mày nhớ đường mà, phải không? Dạ nhớ. Nhưng anh để lại cho em rồi anh bắt cái gì về? Tâm khoát tay tỏ ý bảo nó không cần lo chuyện đó, rồi nhanh chóng quay người bước ra khỏi công trường. Nghĩa ở lại làm việc với toàn những con người xa lạ, nhưng nó cũng không hề biết sợ là gì. Thậm chí còn nhiệt tình, cho nên ai cũng đều vui vẻ giúp đỡ nó, bởi vốn thấy nó còn quá nhỏ. Nhưng kể từ khi Nghĩa bắt đầu đi làm, Tâm cũng hiếm khi có lúc ở nhà. Chỉ là không biết cậu ta đi đâu và làm gì. Có hôm Tâm về cô vội mấy bộ quần áo, Nghĩa cũng ngồi bật dậy tò mò hỏi. Nhưng Tâm chỉ trả lời ngắn gọn. Ta đi làm chứ đi đâu, ngủ tiếp đi, ta đi vài hôm tao về. Vừa dứt lời, Tâm nhanh chóng bước vội ra bên ngoài. Nghĩa cũng đi theo để còn coi khóa cửa. Và nó cũng không khó hiểu tiền ở đâu mà Tâm lại có được nhanh như vậy để mua một chiếc xe khác. Nghĩa đứng tần ngần nhìn theo tấm lưng của Tâm đang nổ máy lao vút đi khuất dưới bóng của mấy ngọn đèn đường. Đàn nó tự bẩm trong miệng. Anh ấy làm công việc gì chứ? Coi bộ cũng khá, mà sao lại không cho mình đi làm theo? Nhưng rồi nó lại nhớ tới lời của Tâm đã từng nói. Nó là công việc của cậu ta rất phức tạp, cho nên thôi Nghĩa cũng không muốn hỏi thêm. Nó an phận với công việc của mình cho tới khi lần đầu tiên gọi điện về cho mẹ. Bà Phấn run rẩy nói qua điện thoại. Sao? Mày khỏe không con? Ăn uống nào? Công việc mệt không? Nghĩa tươi cười đáp. Con bình thường mẹ ơi, công việc tốt lắm. Con có gửi tiền cho chú Sáu rồi đấy, mày nhận được chưa? Rồi, mà mới lên làm sao không có để phòng thân. Thư gửi về cho mẹ cũng được mà. Con ở nhà anh Tâm không mất tiền, cơm có công chừng lo, đâu có cần xài gì đâu mẹ. Mẹ cứ lo trả nợ đi, còn dư chút ít thì mua cái gì ngon ngon mà ăn nhá. Vậy thôi con tắt máy nha mẹ ơi, khi nào rảnh con gọi. Bà Phấn nằm bừ, mặc dù vẫn muốn nói chuyện với con thêm một chút, nhưng nghĩ là điện thoại chắc cũng tốn tiền cho nên thôi, bà đành gác lại đưa trả lại cho ông Sáu. Ông Sáu là cha ruột của Tâm, nhà ở cũng gần bên cạnh. Ông nhận lấy chiếc điện thoại xong thì cũng tươi cười nhìn bà Phấn. Nghe thằng Tâm nó nói ở trên đó, nó cũng ổn đó, chị đừng có lo. Giờ sao thì cũng có thằng Tâm, anh em nó nương tựa vào nhau bảo ban nhau. Tuy không phải là ruột thịt nhưng mà cũng tình làng nghĩa xóm, chị cứ an tâm. Bà Phấn nhẹ mỉm cười tỏ lòng biết ơn. Dạ thật là cảm ơn anh với thằng Tâm. Thôi, chị đừng có khách sáo, hàng xóm với nhau mà. Hồi anh Liêm còn sống chị cũng khổ nhiều rồi. Ráng chờ thêm một thời gian, thằng Nghiên nó ổn định thì chị khỏe. Bà Phấn nhẹ gật đầu cúi đầu chào ông Sáu trước khi tự giã mà về. Trong lòng cũng cảm thấy vui vì những thứ lo lắng lúc này đã được gỡ bỏ trong đầu. Rồi những ngày tiếp theo sau đó, Nghiên vẫn chăm chỉ làm việc để mong sớm có tiền trả sức nợ cho tụi giang hồ ở dưới quê. Nó không biết mệt, thậm chí là còn xin ông Vinh cho mình được tăng ca. Nhưng ông Vinh nói đây là công trường chứ không phải công ty, miễn hết giờ là về chứ công việc như vậy chẳng có ai làm vào buổi đêm được cả. Cho tới khi ông Sáu bất ngờ gọi điện thoại vào một ngày mà cả hai thằng Tâm và Nghĩa đều nghỉ ở nhà. Ông nói rằng tụi giang hồ mùa mới sáng nay có tới để kiếm chuyện, đã phát đồ đạc ở trong nhà của bà Phấn. Tụi nó yêu cầu thanh toán tiền gốc, còn định đánh luôn cả bà Phấn nữa. Nghĩ nghe xong trong lòng nóng như lửa đốt, nó tính bắt xe về thì Tâm nhanh miệng. Bà ta đứng ra dàn xếp rồi, tạm thời dì Phấn không có sao đâu. Mày về lúc này cũng giải quyết được gì nếu như không có tiền trả tụi nó. Vậy bây giờ em phải làm sao hả anh? Lẽ ra thì ta không muốn bày cho mày đâu, nhưng mà nói thật công việc này phức tạp lắm, phải lại nó là phi pháp đó. Sao mày không có gan làm, nhưng mà đổi lại mày kiếm được nhiều tiền. Nghe nghe xong thì liền mở to đôi mắt nhìn Tâm. Nó cũng có chút ngập ngừng như để suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gật đầu. Chuyện gì hả? Anh cứ nói đi, miễn có tiền em làm hết. Tâm khẽ nhếch mép, gương mặt góc cạnh của cậu hiện lên nét gì đó âm u khó hiểu rồi lạnh lùng. Buồn người, mày có dám làm không? Nghĩa hơi hoảng hốt, mặc dù nó không hiểu rõ tường tận về khái niệm buôn người, nhưng nó biết đó là một chuyện nguy hiểm mà lại còn vô cùng xe pháp luật. Ngay lúc này mới cảm thấy run rẩy, nó vô thức lắc đầu. Tâm cũng đoán trước được kết quả là Nghĩa đã không dám, cậu ta bật cười nhìn Nghĩa rồi bảo. Đùa thôi, chuyện đó trẻ con như mày sao có thể tham gia. Nhưng mà nếu như mày muốn kiếm được nhiều tiền, ta đưa mày đi xuất khẩu lao động, mỗi tháng vài chục triệu là chuyện thường. Nghĩa đầy mở bừng mắt rồi nó hỏi. Xuất khẩu lao động là sao anh? Tức là đi qua nước ngoài làm việc đó, thì ở bên đó có giá hơn, mày sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ở đây. Nghĩa khựng người lại, nó ngồi nghệt cả mặt ra để suy nghĩ. Mặc dù không được học hành tới nơi tới chốn, nhưng cũng biết rõ về địa lý. Ra nước ngoài tức là đi xa lắm, vượt khỏi địa phận đất nước Việt Nam thì sẽ rất khó để về thăm nhà. Còn chưa kể ở đó nó chỉ có một thân một mình, không biết tiếng, không am hiểu. Tâm dường như đọc được hết những suy nghĩ trong đầu của Nghĩa, cậu ta tiếp tục nói. Bên đó có nhiều người Việt lắm, họ cũng đi xuất khẩu như mày thôi, không cần phải lo. Từ đầu ta cũng quyết định đưa mày sang bên đó để kiếm tiền cho nhanh, nhưng mà sợ mày không chịu nên là thôi, ta không nói. Còn bây giờ thì tự mình suy nghĩ và quyết định đi, chứ để tụi giang hồ kia nó làm tới khó dễ cho dì Phấn, ta không chắc bà tao giúp thêm được đâu. Tâm vừa dứt, Nghĩa ngay lập tức gật đầu. Nó bấu chặt vào cánh tay của Tâm rồi nói bằng giọng điệu chắc nịch. Em đi, anh giúp em với. Cơ mặt của Tâm giãn ra, cậu mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại như hẳn lên một nét gì đó vô cùng khó hiểu. Thế là Nghĩa xin thôi việc ở công trường. Ông Vinh cũng không nói gì, chỉ được vội mấy ngày tiền lương cho nó. Tâm đừng nghĩ nhanh chóng vượt biên sang đất Lào. Cậu ta không tốn chút công sức, bởi vì vốn dĩ Tâm có sẵn đường dây. Tâm để Nghĩa một mình rồi ôm lấy số tiền ngay lập tức quay trở về Việt Nam để tiếp tục tìm thêm con mồi khác. Cậu ta gọi điện cho cha, giọng ông Sáu vang lên ở đầu dây bên kia. Sao rồi, ổn cả chứ? Tâm cười đắc chí đáp. Con đưa nó đi rồi ba à? Mà công nhận kế sách của ba tốt thật. Nếu như không có nói nhà nó bị xiết nợ với tụi giang hồ tới gây chuyện, khó lòng dụ được nó đi lắm. Thằng này tuy ham tiền nhưng mà nhát lắm, giờ thì ổn rồi ba. Được rồi, vậy thì tốt rồi. Mà ba coi ở dưới quê đó, còn ai cỡ tầm tuổi như vậy không, thì dụ dỗ tụi nó đi tiếp đi, lúc này đang cháy hàng lắm. Có thì có, nhưng mà toàn bộ con nhà giàu thôi, khó lòng lắm. Tâm im lặng một lúc rồi khét tặc lưỡi trả lời. Thì được rồi, bà cứ lựa lựa xem nhá. Còn tắt máy là công việc đây, mày còn gửi tiền cho ba. Vừa dứt lời xong thì Tâm vội vàng tắt máy. Hóa ra hai cha con nhà này đều cùng một ruột với nhau, âm mưu dụ dỗ trở vị thành niên để bán sang đất Lào. Họ đã làm điều đó trong nhiều năm nay mà ở dưới quê không một người nào biết. Chỉ tội cho Nghĩa vì quá tin tưởng cho nên sa chân vào cạm bẫy. Số phận của nó rồi đây cũng chẳng biết ra sao, nhưng chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Ngày đầu tiên là một nơi xa lạ trong một môi trường làm việc tăm tối. Đó là một xưởng dệt vải đi kèm với đóng da dày. Nghe không quen lắm cho nên cũng có hơi sợ. Nhất là khi có mấy người đàn ông to con cứ đi tới đi lui coi ngó rồi quát tháo bằng một thứ ngôn ngữ mà nó không thể nào hiểu được. Nghĩa cắm đầu làm theo sự chỉ dạy của một người đàn ông có một làn da ngăm đen cũng là người Việt. Nhưng khuôn mặt ông ta cứ lầm lì bặm trợn, làm cho Nghĩa cảm thấy vô cùng sợ hãi, không dám thắc mắc. Cho đến khi tới bữa cơm trưa, chỉ vòn vẹn có mấy cặm rau pha với cả nửa lít nước ném vào muối để làm canh. Nghĩa không ăn nổi định bỏ mứa thì có một thằng nhóc ngồi bên cạnh lạnh lùng nói: "Ráng ăn đi, mỗi ngày chỉ được có một bữa thôi đó. Mày mà không ăn á, chỉ có nước chết đói." Nghĩa vô cùng mừng rỡ vì đã bắt gặp được đồng hương. Nó quay sang nhìn thằng nhóc rồi hỏi: "Mày là người Việt à? Mày qua đây lâu chưa, chắc kiếm được bộn tiền hả?" Thằng nhóc nhếch mép, nó bừng tủ cảnh húp sồn sột rồi đoạn trả lời: "Chắc mày mới qua hả? Bởi vậy ngây thơ cũng phải thôi. Sáng làm đi, đừng mơ mộng. Tới cả ánh mặt trời mà còn không có cơ hội được nhìn, thì cầm tiền có ý nghĩa gì đâu. Mà quan trọng cũng đích có tiền cho mày cầm á." "Hả? Vậy là sao? Ta không hiểu." Nghĩa tỏ ra hoang mang, nhưng thằng nhóc kia còn chưa kịp trả lời thì người đàn ông bậm trợn bước tới, hất đổ tô cơm trên tay của Nghĩa rồi gần giọng: "Hết giờ ăn rồi, họ đi ra ngoài làm việc đi." Nghĩa đứng dậy ý định nói lý lẽ, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì bị ăn ngay một cái tát như trời giáng. Nó té lăn cù nằm dài trên đất. Ấy vậy mà người đàn ông kia còn lao tới liên tiếp dẫm đạp lên người, miệng không ngừng văng tục chửi thề. Và cũng kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Nghĩa chính thức biến thành địa ngục trần gian khi liên tiếp bị bạo hành đánh đập. Đến mức lắm khi nó đau quá mà còn tiểu tiện luôn cả tại chỗ. Cơ thể của Nghĩa bây giờ cũng trở nên gầy còm xanh xao, chỉ còn da bầm lấy đốt xương. Và tất nhiên là nó cũng chẳng có tiền. Giấc mơ về một tương lai tươi sáng giờ đây đã lụi tàn. Chỉ còn bóng tối bao quanh đến cuộc đời của một đứa trẻ con ở nơi đất khách quê người không còn gì bấu víu. Một tháng sau đó, Tâm lại đưa thêm một thằng nhóc con sang và vẫn với lý do cho nó đi xuất khẩu để mà kiếm tiền. Một gã đàn ông đen đúa lúc này mới bước tới nhìn Tâm, tỏ vẻ khó chịu nói bằng tiếng Lào: "Lần sau tìm người khỏe không một chỗ để, chứ thằng nhóc hôm trước ốm yếu quá, sắp chết rồi." Tâm thoáng nhíu mày, cậu ta vì công việc nên chịu khó học nói tiếng Lào rồi đáp: "Nhanh vậy sao? Thế thôi, công xử lý nó đi để lấy lại vốn. Nhưng mà cái này tôi xin phần trăm đấy nha, bởi đó cũng nhiều mà." Người đàn ông Lào gật đầu hất hàm ý bảo Tâm đi theo mình. Nghĩ bị lôi vào một căn phòng u tối còn sống lên cái mùi tanh nồng lượm rậm. Nhưng lúc này nó không còn ý thức hay nhận biết được mọi thứ xung quanh. Cả thân người của nó mềm nhũn như một cọng bún siêu vẹo, mặc cho người đàn ông gốc Việt kia ném nó lên chiếc giường bằng sắt còn dính bít bát mấy vệt gì đó đỏ tươi như máu. Tâm khuôn mặt lạnh như tiền nhìn Nghĩa đang nằm vật vẹo ấy vậy nhưng miệng vẫn nhếch lên lắc đầu: "Đúng là yêu thật đó, thôi thì cứ tận dụng lúc nó còn ngáp đi." Các người Lào gật đầu, vừa rồi chuyện gì cũng tiếp theo sau đó được thực hiện dưới bàn tay chuyên nghiệp của mấy gã đồ tể. Bọn chúng mổ sống cơ thể của Nghĩa để moi lấy nội tạng. Nghĩa chỉ có thể hước lên với đôi mắt trợn trừng nhìn chân chân lên trần nhà. Ở bụng của nó bị banh ra đỏ lòm, còn trông thấy hết mọi thứ đồ tùy tùng, giống như một con lợn bị mổ nằm bất động trên tấm phản giữa chợ. Cảnh tượng kinh dị là vậy, nhưng Tâm thì có vẻ như đã quá quen mắt. Cậu ta vô tình nhìn vào đứa em ở cùng chung xóm ngày nào còn chơi đùa với mình, hay biến thành một cái xác đã bị người ta moi hết nội tạng, nhưng vẫn cười lạnh lùng bảo: "Tôi lấy thêm 30% đấy nha, công hơi rồi còn gì." Các người Lào bình thản gật đầu, liền móc tiền đưa cho Tâm rồi lại hất hàm ra hiệu cho mấy tên đồ tể xử lý gọn gàng cái xác của Nghĩa cộng với mớ nội tạng mà chắc có lẽ cả đã biết nó sẽ đem lại cho mình một món tiền không hề nhỏ. Bà Phấn đang nằm trong buồng ngủ thì đột nhiên nghe tim của mình bỗng nhói lên. Bà giật mình mở mắt ngồi dậy. Bà bước ra ngoài gian nhà trước để ngó nhìn mông lung bên ngoài cửa sổ. Trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác bất an. Bà khẽ lẩm bẩm một mình: "Sao tự nhiên lại đau thắt ngực vậy không biết? Đúng là trái gió trời trời. Còn bây giờ này thằng Nghĩa nó có ngủ ngon không? Cả tháng này nó không có gọi về. Không lẽ công việc bận bịu vậy sao?" Bầu trời đen kịt, từng cơn gió cũng thi nhau thổi thốc lên, luồn qua vách nhà, tạo nên một cỗ âm thanh giống như tiếng khóc thê lương của các vong hồn lang thang từ cõi xa xăm vọng lại. Bà Phấn ghé thở dài và nhìn ra khoảng không gian âm u, nhưng không thấy gì cả. Đêm nay lại đổ cơn mưa rào. Một thời gian sau đó, bà Phấn thấy không có con trai gọi về. Bà đâm ra lo, bà qua nhà ông Sáu để hỏi thăm. Ông Sáu đang ngồi nhâm nhi chai rượu đế, lúc này mới ngước mắt lên nhìn bà. "À, cái thằng Tâm nó bảo là thằng Nghĩa nó đi xuất khẩu lao động rồi. Nhưng mà nó dặn là đừng có nói với chị chờ chị lo. Thằng Tâm nó cũng cả nó giữ, sợ tại lạ nước lạ cái nhưng mà nó cứ đòi đi. Nó nói là ráng kiếm tiền để trả nợ." Bà vẫn nghe xong thì hoảng hốt lắm. Bà ngồi vội xuống nhìn ông Sáu rồi hỏi: Xuất khẩu lao động ở đâu? Trời đất ơi, sao anh không có nói cho tôi sớm?" "Ở bên Lào. Nó dặn tôi là đừng có nói. Sao tôi dám nói? Mà thôi chị cũng đừng có lo, người ta cũng đi đầy ra đó mà, kiếm nhiều tiền hơn." "Thế nhưng mà vậy rồi tôi gọi điện cho nó được bây giờ đây? Nó còn nhỏ, sao tôi không lo được chứ?" "Thằng Nghĩa nó cũng 14 tuổi rồi, nhỏ nhắn cái gì chị. Cứ để cho nó lăn lộn để trưởng thành, rồi từ từ nó cũng về thôi đấy mà." Bà Phấn sau cú sốc vừa rồi cũng dần bình ổn cảm xúc. Mặc dù lo lắng cho con, nhưng mà chuyện đã lỡ, bây giờ con nói thì cũng muộn. Bà quay trở về nhà trong tâm trạng hết sức nặng nề, cơm chẳng buồn ăn, chỉ muốn đưa mắt nhìn về phương xa ở phía cuối chân trời, nơi có từng cánh chim đang nối đuôi nhau bay về tìm tổ ấm. Đúng 3 ngày sau, Tâm từ trên đường từ Lào trở về, sau phi vụ thì bị ban chuyên án kinh tế phục kích. Thế nhưng cậu may mắn thoát, rồi lui về quê lánh nạn. Ông Sáu khi nghe tin thì cũng buồn rùn chân tay. Thế nhưng Tâm đã lên tiếng: "Không có sao đâu, còn hoạt động toàn dùng giấy tờ với tên giả mà, mặt cũng chưa bị lộ, bác cứ an tâm." Ông Sáu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn còn lo, nhưng bây giờ ngoài nhà ở dưới quê thì thực sự Tâm không còn nơi nào để trốn tránh. Thế là cậu ta đành tạm thời ở ẩn. Nhưng đối với xóm làng thì Tâm vẫn giống như một người đi làm xa mới về mà thôi. Họ đâu biết được những chuyện xấu xa tàn độc mà hai cha con của cậu đã làm. Bà Phấn nghe tin Tâm về thì vội vàng chạy qua để hỏi thăm tin tức của Nghĩa. Nhưng cậu lắc đầu trả lời: "Con không biết, nó đi sang Lào nó làm việc rồi. Tháng trước nó đi theo người nào đó mới quen ở công trường đó. Con nói nó đâu có được đâu." Bà Phấn hoang mang vô cùng: "Trời đất ơi, thế vậy bây giờ làm sao để dì liên lạc được với nó?" Tâm tỏ ra trầm ổn, bình tĩnh nhìn bà Phấn rồi bảo: "Mà chắc là không sao đâu dì à. Con có nghe người ta đi xuất khẩu lao động nhiều mà. Chắc là xong hợp đồng thằng Nghĩa nó về thôi." Bà Phấn quanh năm cắm mặt ngoài đồng ruộng, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng bước chân khỏi lũy tre. Thì làm sao bà biết được ở nơi xứ người con mình có an ổn hay không? Bà quay trở về nhà vô thức đi tới trước bàn thờ của chồng. Bà đốt 3 kinh nhang khấn vái. Mặc dù lúc còn sống ông Niêm là một người chồng, một người cha vô dụng, nhưng bà Phấn vẫn hy vọng rằng ông cũng biết thương tình phù hộ bảo vệ cho con. Tháng 7 về, những cơn mưa rào bắt đầu thi nhau chút xuống. Căn nhà hiu quạnh của bà Phấn nằm lẻ loi bên cạnh dòng sông, vẫn ngày ngày chảy qua hai bận sáng chiều. Bà Phấn sắp buộc mâm lễ vật đem ra khoảng sân để cúng cầu bình an. Bà cắm nhang xong lại ngồi thần thơ nhìn ra xa, ở cuối con đường mòn phủ đầy u ám mà nhớ tới thằng Nghĩa. Nhưng đột nhiên bà lại nhìn thấy có bóng dáng của ai đó đang bước đi lững thững trên con đổ đất và phát ra những âm thanh rì rào của những bóng cây bạch đằng đang mọc dại ở ngay bên. Cái bóng người nhỏ thó trông vô cùng quen thuộc. Bà Phấn đưa tay dụi mắt, bà cố gắng căng ra để nhìn cho thật kỹ thì bỗng vỡ òa. Bà run rẩy đưa bàn chân đứng dậy, nước mắt trực rơi lăn dài trên gò má đen sạm của người đàn bà biết bao nhiêu năm trải qua dãi dầu sương gió. Nghĩa, là con phải không Nghĩa ơi? Thằng Nghĩa dừng lại, nó tháo chiếc ba lô bỏ xuống dưới đất, nghe đánh vịch một tiếng rồi đoạn gật đầu. Con nè mẹ, con về rồi. Bà Phấn xúc động đến mức không nói được gì nữa. Bà dẫn người tới ôm chầm đứa con trai, mặc dù thời gian chỉ có mấy tháng trời xa cách. Nghe đứng lặng rất lâu để ôm mẹ hiện dưới bầu trời đêm, chỉ hiu hắt lóe lên vài ngôi sao nhỏ. Được một lúc sau, nó nhẹ nhàng buông bỏ cánh tay của bà rồi mỉm cười cất giọng. Thôi vào nhà đi mẹ ơi, trời đêm lạnh lắm. Mẹ quên, đi vào nhà đi rồi nói chuyện sau. Nghe bước đi theo sau lưng của bà, những ánh sáng của con đèn dầu trong nhà hắt ra lúc này in hẳn lên khoảng sân nhỏ, chỉ có mỗi một chiếc bóng ngả nghiêng của bà Phấn. Nghe kể cho bà nghe về những ngày đi làm ở xứ người, nó bảo vì công việc khó khăn với lại cũng thêm phần quá sức cho nên nó không chịu được mà quay trở về nhà. Bà Phấn gật đầu rồi đưa tay lên vai của con. Thôi, ở nhà với mẹ, hai mẹ con mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, từ từ làm trả nợ cũng được, không sao. Nghĩa ngước mắt lên nhìn mẹ mỉm cười, rồi móc trong túi ra một xấp tiền đưa cho bà Phấn. Mẹ cầm lấy để trả nợ đi, vừa đủ. Trời đất ơi, tiền ở đâu ra mà nhiều thế? Thì tiền con làm được, ông chủ trả cho con, mẹ cứ giữ đi. Bà Phấn trong lòng vừa vui vừa xúc động, phần vì Nghĩa nay đã trở về, phần vì đã có tiền để trả dứt nợ cho tụi giang hồ. Bà rưng rưng nước mắt nhìn con. Được rồi, thế ăn gì chưa? Dưới bếp bà còn có cá kho với rau muống luộc đó, để mẹ dọn lên nha. Thế nhưng Nghĩa nhanh tay khoắt. Thôi khỏi đi mẹ ơi, đi dọc đường con ăn rồi, giờ con chỉ mệt, con muốn đi ngủ. Bà Phấn gật đầu vội vàng chạy đi, lấy chăn màn đem ra ngoài dọn đại chỗ cho Nghĩa ngủ. Giờ khi Nghĩa đang ngủ say, bà Phấn mới bước tới bên cạnh bàn thờ đốt nhang cho chồng. Bà lầm rầm trong miệng. Coi như là ông cũng còn biết thương con, phù hộ cho nó bình an trở về, mô Phật. Đêm đó có lẽ là đêm đầu tiên kể từ khi Nghĩa rời khỏi nhà mà bà Phấn cảm thấy ngủ ngon nhất, là bởi vì bà chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Sáng hôm sau, bà Phấn trở dậy đi chợ mua một ít đồ ăn ngon để nấu cơm. Bà tình cờ gặp ông Sáu cũng đang đi chợ, cho nên liền tươi cười bước đến chào hỏi, còn không quên nói rằng Nghĩa đã về. Ông Sáu hoảng hồn đánh rơi luôn cả bao thuốc lá, nhưng ông không thèm nhặt mà đứng nhìn bà Phấn chân chối rồi đoạn lắp bắp. Hả hả? Chị nói gì? Thằng Nghĩa nó về là sao hả? Nó về hồi tối. Sao anh lại thẳng thốt vậy? Ông Sáu vã mồ hôi hột, khuôn mặt từ đen sì chuyển qua tái xanh. Là nó về thật hay là chị bị ảo giác? Ô, cái anh này nói năng lạ nhỉ? Ảo giác cái gì? Ý anh nói tôi bị điên hả? Còn tôi về là chuyện thường thôi mà, có gì đâu mà anh phản ứng như thế. Ông Sáu tự dưng vầng trán toát cả mồ hôi mà không nói không rằng, vội chạy ngay về nhà chẳng thèm trợ bố gì nữa. Ông đem câu chuyện lại nói với Tâm thì cậu ta tỏ ra ngạc nhiên. Bà nói sao? Thằng Nghĩa nó về là sao à? Nhưng nó chết rồi, tận mắt con nhìn thấy nó bị mổ mà, kiểu gì về được? Ta không biết. Bà Phấn bà bảo nó về lúc tối, mà nhìn mặt bà không giống như nói đùa đâu. Tâm khá hoang mang, cậu thoáng nhíu mày như để suy nghĩ một lúc, sau rồi ngẩng lên nhìn ông Sáu. Để con sang nhà coi sao, chứ không lẽ gì Phấn bị ảo giác? Ông Sáu gật đầu bởi bản thân cũng cảm thấy hoài nghi. Thế là Tâm liền vội vã đi bộ sang nhà bà Phấn cách đó không xa. Nhưng hình như lúc này bà còn ở chợ chưa về. Cậu chậm rãi bước tới nhìn quang cảnh cánh cửa đang khép hờ. Tâm cố dí sát con mắt của mình vào bên trong, thì hoàng hồn khi cứ một khuôn mặt trắng bệch hiện ra. Cánh cửa bất ngờ được kéo ngược chụp vào trong, kèm với giọng nói lanh lành. Anh Tâm mới tới chơi à? Vào nhà đi anh. Tâm nhìn thấy Nghĩa đang đứng ở trước cửa, khuôn mặt lạnh tanh, nhìn những hạt mưa rơi xuống từ trên mái nhà tối qua vậy. Tâm há hốc miệng chắn mồ hôi trên nền da đang dần chuyển sang tái xanh, rồi đoạn lắp bắp. Nghĩa, là mày, mày thật sao? Ngay lúc này là một nụ cười nó bình thản trả lời. Thì em chứ ai anh? Anh hỏi lạ vậy. Mới đây bộ không lẽ anh không nhận ra? Mà anh về quê rồi hồi nào sao không cho em hay? Tâm như muốn vỡ tim ra tới nơi vì sợ. Mặc dù bản thân đã từng không ít lần chứng kiến nhiều cảnh tượng giết chóc kinh dị, thế nhưng không hiểu sao lúc này nhìn Nghĩa đứng đây ngay trước mặt với phong thái bình thường lại khiến cho cậu vô cùng hoảng sợ. Còn chưa kịp phản ứng trả lời thì bà Phấn cũng đon đả về tới. Bà nhìn Tâm rồi mỉm cười. Ủa Tâm sang chơi con, sang vào nhà. Nghĩa cũng mỉm cười lên tiếng. Vào nhà đi anh, để em đi lấy nước. Không đợi cho Tâm trả lời, bà Phấn vội vàng kéo tay của cậu lôi vào trong. Tâm không kịp làm gì đành ngồi xuống ngó nhìn theo bóng lưng của Nghĩa, mà trong lòng dậy sóng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thằng Nghĩa về kia là như thế nào? Nó chết rồi hay vẫn còn sống? Bàn tay của Tâm run rẩy cầm ly nước mà Nghĩa vừa đem lên. Cậu ta chưa dám uống vì không dám nhìn vào khuôn mặt của Nghĩa. Bà Phấn thì vô tư cứ ngồi nói chuyện rôm rả, rồi còn rủ Tâm ở lại nhà ăn cơm để cảm ơn cậu ta về chuyện đã giúp đỡ Nghĩa. Thế nhưng Tâm vội vàng xua tay. Dạ thôi, con xin phép về nhà có việc, để khi nào rảnh con qua. Xất lời, Tâm liền lật đật bước ra khỏi nhà, mặc cho tiếng gọi của bà Phấn ở đằng sau lưng. Cậu ta đi như chạy, rồi vô thức ngó lại, vẫn thấy đôi mắt của Nghĩa lạnh lùng dõi theo. Tâm hết hồn quay đi đoạn lao thẳng về nhà kiếm ông Sáu. Cậu ta hớt hải gấp gáp. Ba ơi, thằng Nghĩa nó về thật đó. Trời đất ơi, con không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Mày nói cái gì? Nhưng mà rõ ràng mày bảo nó bị mổ rồi cơ mà. Thì đúng là như thế. Con còn tận mắt chứng kiến sao nhầm được. Không lẽ là hồn ma của nó hiện về? Ông Sáu nghe gần gù đoạn trầm ngâm một lúc mới lên tiếng. Cũng có thể. Thật được rồi, cái chuyện này để tao lo liệu. Muốn biết nó là người hay ma chỉ cần xem đã biết. Bằng cách nào hả ba? Thì cứ để tao. Khi mọi chuyện còn chưa sáng tỏ, tốt nhất mày nên đừng gặp nó để tránh rắc rối. Tâm gật đầu tuy không tin lắm, nhưng mấy cái chuyện tâm linh bây giờ cậu ta đã nhìn được trước mắt. Một chuyện quá nghi hữu như vậy thì dẫu như có không tin cũng không biết cách giải thích như thế nào. Ông Sáu buổi trưa đó canh chừng đúng 12 giờ, ông lò dò sang để kiếm thằng Nghĩa. Ông ngó nhìn vào trong nhà, vừa trông thấy bóng dáng của nó đang lướt ngang qua gạch cửa. Ông đã nhanh miệng rồi gọi. Nghĩa ơi, mày rảnh không đi sang nhà chú nhờ chút việc. Thằng Nghĩa nhanh chóng bước ra dưới ánh nắng mặt trời đang chiếu xuyên qua lớp da tái nhợt của nó. Nghĩa mỉm cười đáp. Cái chuyện gì vậy chú Sáu? Ông Sáu đứng ngang hốc miệng, ngó nhìn lom dom thằng Nghĩa một lúc rồi ông lắc đầu. Thôi khỏi cũng được, để lát thằng Tâm về chú kêu nó làm được. Vừa dứt lời thì ông Sáu đã quay quắt bỏ đi một nước, bởi vì trong lòng của ông đã có câu trả lời cho sự trở về của Nghĩa. Buổi tối hôm đó Tâm quyết định đi sang nhà của Nghĩa để làm cho ra lẽ. Cậu ta rủ nó ra ngoài ruộng để bắt ếch, rồi nhân cơ hội Nghĩa không để ý, Tâm lại dùng dao đâm thật mạnh một nhát vào đầu. Cậu ta vốn là một con người mưu mô và tàn độc, là bởi vì dù Nghĩa có đờ người hay ma thì nhất định cũng phải diệt. Chỉ nếu như lỡ nó lại đem cái chuyện mà Tâm đi buôn người nói ra thì vùng quê này chẳng còn an toàn dành cho Tâm nữa. Nghĩa đổ gục xuống, máu phun ra như suối, còn đỏ loang dưới con mương nước ở ngoài đầm, trong ánh trăng non đang chiếu xuống vài giọt ánh sáng mập mờ. Tâm chạy vội về nhà, cậu ta nhanh chóng thay đồ vứt bỏ con dao xuống đáy sông. Tâm thế không hề kinh sợ với cái hành động vừa mới giết người của mình, rồi ung dung trèo lên giường đi ngủ. Cho đến khi trời tờ vừa sáng thì ở bên ngoài cánh cửa nhà Tâm lại có tiếng của ai đó gọi. Ông Sáu ngáp dài vì tối qua nhậu say nên không thèm ra mở cửa. Tâm bị làm phiền đâm ra bực mình nhưng vẫn dò dẫm bước xuống. Cậu ta vừa đẩy cửa trong trạng thái mơ màng vừa gắt gầm. Có chuyện gì đây? Sáng sớm gạo chứ gái đã gọi kêu cửa đó. Ai đó? Một giọng nói nhẹ tênh vang lên, hòa cùng với cơn gió buổi sáng mai lạnh buốt. Em Nghĩa nè, tối qua anh về sớm, em ở lại một mình bắt ếch. Em bắt được nhiều lắm, đem qua cho anh. Tâm lúc này bừng tỉnh, cậu ta mở tôi đôi mắt ra nhìn người đang đứng đối diện. Đúng là thằng Nghĩa, khuôn mặt của nó vẫn còn lạnh lặn hiện lên trong bức màn xương trắng. Chỉ có điều là hơi tái xanh, không biết là vì trời lạnh hay vì gì nữa. Tâm bắt đầu run rẩy, mồ hôi rịn ra ướt nhòe ở trên trán vì nỗi kinh sợ đến tột cùng. Mày chưa chết sao? Nghe mỉm cười một nụ cười lạnh lùng phát chút gì đó ma mị. Em chết sao được? Em còn chưa báo hiếu được cho mẹ em. Anh cầm lấy sâu ếch đi, em về đây. Xét lời, Nghĩa quay lưng bước đi. Nhưng nếu như nhìn kỹ thì đại thấy chính xác hơn, nó đang lướt là giống như kiểu bàn chân không chạm đất. Tâm vã cả mồ hôi, lúc này cậu ta chắc chắn rằng Nghĩa không phải là người. Tiếng gà gáy bỗng vang lên bất chợt khiến cho Tâm bị giật mình. Cậu ta vội vàng ngó xuống mấy sâu ếch thì lại thêm một lần nữa thất kinh. Bởi khi nãy rõ ràng bọn nó còn đang sống nhăn răng, bây giờ con nào con ấy đều sình ươn, đầu cổ nứt toác máu me nhất nhảy, trông vô cùng kinh khiếp. Tâm vứt bỏ mấy sâu ếch rồi nhanh tay kéo cửa chút vào. Cậu ta đi vào trong nhà để lay ông Sáu dậy. Rất lâu ông cũng tỉnh táo rồi ngồi dậy hỏi có chuyện gì. Tâm thường thuật lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện với gương mặt lúc này còn đang hẳn lên một nét hoang mang sợ hãi. Ông Sáu nghe xong thì tỉnh hồn. Trời đất ơi, có chuyện vậy sao? Còn nói dối ba làm gì? Bà thử nghĩ coi đi, cái thằng Nghĩa nó có phải biến thành quỷ rồi không? Ông Sáu thoáng im lặng, trong lúc này mới cảm thấy vấn đề đang trở nên nghiêm trọng. Tâm thì cũng đã có phần nào lo lắng hơn lúc bình thường. Cậu ta vừa lo chuyện của mình bị bại lộ, mà cũng vừa lo Nghĩa sẽ ôm hận trả thù. Bà tính gì đi chứ? Đây là mối nguy hiểm của chúng ta đó. Thì từ từ tao nghĩ đâu. Mày cuống lên thì được cái tích sự gì chứ? Đây là lần đầu tiên Tâm cảm thấy bất lực. Mấy năm trong nghề buôn người, không ít lần chứng kiến cảnh con mồi của mình bị móc thận moi tim. Ấy vậy nhưng mà ngay lúc này đây, cậu ta lại bị một thằng nhóc làm cho quẫn trí. Ông Sáu bây giờ liền gắng gượng. Thôi, để tao xử lý nào. Mày cứ ở yên trong nhà đi. Thế rồi buổi tối hôm ấy, ông Sáu lại sang nhà bà Phấn để kiếm chuyện, nhờ Nghĩa đi ra ngoài mé sông để kéo hộ chiếc xuồng. Bà Phấn không nghĩ ngợi gì nhiều, còn mỉm cười cất giọng. Ủa thì chứ thằng Tâm đâu anh Sáu? Ông Sáu nghe vậy thì khoát tay. À, nó bị cảm sốt, nó nằm vật ở nhà, đâu có đi nổi. Để kéo chiếc xuồng lên để mai cho nó ráo nước mà sửa, lòng hết cả rồi. Nghĩa bước ra ngoài, khuôn mặt của nó xanh xao, với cặp mắt chỉ bao phủ bởi tròng đen, nhìn ông Sáu rồi đoạn cất giọng. Chú Sáu có chuyện gì nhà con sao? Ông Sáu vừa nhìn thấy Nghĩa thì tự dưng cảm thấy khó thở. Bởi ông không thể biết về chuyện tối qua nó bị Tâm sát hại. Vậy thì liệu nó có nhớ gì không? Mà nếu như nhớ thì há chẳng phải nó chịu đựng im lặng, không tỏ thái độ gì. Còn như không nhớ thì đó là cái thể loại gì mà bị mổ rồi bị đâm lại cứ chơ chơ giống người bất tử như vậy? Bà Phấn nhìn thấy ông Sáu thì đứng run rẩy, thoáng nhíu mày nhìn ông lo lắng. Nè, anh Sáu, anh sao vậy? À, trong người không khỏe hả? Ông Sáu bừng tỉnh lúc này cố gắng lấy lại tinh thần. Ông bật cười xua tay rồi đáp. Đâu? À, mà thôi, đi qua kéo phụ chú cây xuồng đi Nghĩa ơi, nhanh à. Ông Sáu gọi nhưng mà chỉ dám đích nên nhìn Nghĩa một cái rồi thôi. Nó ấy vậy mà cũng gật đầu bình thản rồi bước theo ông. Ông Sáu đi ở đằng trước nhưng cả người cứ run lên từng cơn. Thỉnh thoảng quay ra đằng sau nhìn Nghĩa rồi bắt gầm đôi mắt của nó đen tuyền nhìn mình. Làm ông Sáu giật mình thót tim. Ông vội vàng quay lên. Con đường đêm yên tĩnh không một bóng người. Gió thốc hiu hiu thổi luồn qua lớp áo mỏng manh, nhưng không khiến cho ông cảm thấy lạnh bằng đôi mắt của Nghĩa. Nó cứ như một lưỡi dao chọc xuyên xoáy vào tận cùng, mà khơi lên tất cả mọi thứ giác quan của một con người. Ra đến bến sông mà trước cửa nhà mình thì ông Sáu dừng lại, đoạn chỉ tay xuống dưới rồi bảo. Nè, mày phụ chú kéo nó lên để ngày mai chú chết keo, nó lủng cả rồi. Nghĩa gật đầu xong mới lững thững đi xuống. Nó không người để cầm lấy cái mũi xuồng toan kéo lên thì Tâm bỗng xuất hiện từ đằng sau. Cả ta cầm một cây gậy sắt rồi nhanh như cắt hạ xuống liên tiếp bổ vào đầu của Nghĩa tới tấp. Nghĩa không kìm kêu lên tiếng nào, nó nằm ngã vật sóng xoài trên bãi bùn non với cái đầu nứt toác. Còn xì luôn cả một mớ bầy nhầy trong phần hộp sọ. Ông Sáu lúc bấy giờ hất hàm. Mau đem máu trong mực ra đây, lẹ lên. Tâm vứt bỏ cây gậy sắt, cậu ta chạy vọt vào trong khoảng sân bê ra một chậu máu chó đỏ tươi, còn phực lên cái mùi tanh nồng đến lợm giọng đưa cho ông. Ngay lập tức ông cầm lấy rồi ngất lên thi thể của Nghĩa đang nằm còng keo ở dưới đất. Xong đâu đó ông mới nhìn trước ngó sau rồi quay qua Tâm. Đợi cho một lúc, máu nó thấm một chút, đạp xác nó xuống sông trôi đi. Liệu có ổn không ba? Rồi bà Phấn hỏi thì biết trả lời sao? Thì cứ nói nó bị hụt chân té sông đó. Mình chạy la làng lên là được mà. Vậy còn vết thương ở trên đầu nó sao à? Lỡ như có ai đó vớt lên được thì sao? Ông Sáu bây giờ liền gắt. Thì té xuống sông bị nước cuốn đập đầu vào cống đá chứ còn sao nữa? Mày ngu vậy? Tâm như được khai sáng. Cậu ta gật đầu liên lịa rồi đứng canh đồng hồ đúng 5 phút. Rồi giơ chân đạp lên xác của Nghĩa cho lăn tuột xuống mé sông. Dòng nước đang chảy mạnh ngay lập tức cuốn lấy phần thân của Nghĩa. Rồi đẩy nó đi thật xa không còn thấy dạng. Ông Sáu biểu Tâm đi vào trong nhà nằm. Phòng hờ như là đang bệnh rồi bắt đầu hứt nải. Chạy sang phóng sang nhà bà Phấn. Vừa mới tới cổng ngoài thôi thì ông đã chui chéo lên. Giọng điệu vô cùng gấp gáp. Chị Phấn ơi! Thằng Nghĩa nó bị té xong rồi chị Phấn ơi! Bà Phấn đang ngồi sàng đậu ở trong nhà nghe tiếng ngắt của ông thì vội vàng đứng dậy. Đẩy cửa ló mặt ra. Có chuyện gì đây anh Sáu? Trời đất ơi! Thằng Nghĩa nó bị té xong đây. Tôi kéo nó lên không có kịp. Tôi chạy đi để gọi bà đi kiếm nó. Thế nhưng bà Phấn lại không tỏ ra hoảng hốt. Bà chỉ ngỡ người ngó nhìn vào trong nhà rồi bình thản. Ủa chứ thằng Nghĩa nó về rồi mà anh Sáu? Té xong gì? Hả hả? Chị nói sao? Và rồi người hoảng hốt lại là ông Sáu. Còn chưa định hình được chuyện gì thì Nghĩa đã bước ra đứng trước cửa nhìn ông mỉm cười. Khuôn mặt của nó u ám một màu trông thật quái dị. Ông Sáu thất kinh hồn vía nên vô thức lùi lại đằng sau. Ông lắp bắp trong cổ họng không thốt được thành lời. Nghĩa, là mày đó sao? Nghĩa mỉm cười với thần sắc lạnh lùng, nó cất giọng âm u. Không lẽ chú Sáu không nhìn ra con sao mà hỏi? Ông Sáu toát cả mồ hôi, mặt mày xanh mét không nói thêm được điều gì. Chỉ biết run rẩy quá đỗi kinh hoàng. Bà Phấn thò đầu ra ngoài rồi hỏi. Ơ kìa anh bị sao thế, kéo lại trúng gió. Ông Sáu lắc đầu nguậy nguậy, vội vàng xoay người phóng về một mạch, làm cho bà Phấn đâm ra khó hiểu ý ới gọi đằng sau. Ông Sáu lao nhanh vào trong nhà chút cửa xong rồi lôi Tâm ra ngoài để nói chuyện. Cậu ta vô cùng sửng sốt không thể tin nổi. Cái gì? Nó còn sống á? Không thể nào. Ta cũng không tin được. Nó cứ giống như âm hồn bất tán vậy đó. Tâm ngồi đần mặt nỗi lo sợ bắt đầu trỗi dậy. Khi mà bây giờ phải đối diện với một âm hồn quá biết rõ về mình. Cậu ta lo lắng cũng vì không biết có khi nào thằng Nghĩa lại đi tố cáo mình hay không. Còn nếu như không có lý do gì thì nó lại lặng im khi mà quay được trở về như vậy. Ông Sáu ngồi đăm chiêu một hồi rồi ngước mắt lên nhìn con trai của mình trầm giọng. Đi mời thầy thôi. Nó bây giờ không thể giải quyết bằng sự tác động vật lý được đâu. Vậy thì bán đi luôn đi chứ. Chứ càng để lâu lại càng nguy hiểm. Mà con không hiểu chẳng lẽ bà Phấn bà không nhận được cái chuyện gì đang xảy ra. Cái này tao chịu thôi. Nó là con của bà ấy chứ. Biết đâu vì thương nó cho nên bà mới cố tình làm lơ. Chứ ma thì sao ăn đã sinh hoạt như con người được chứ. Thôi bà vào thay đồ đi mời thầy đi. Cậu còn đang trốn nã. Để lâu e là có nhiều thứ bất cập lắm. Ông Sáu gật đầu nhanh chóng đứng dậy bỏ đi vào nhà. Chuẩn bị quần áo tiền bạc để sang tận xóm bên mà mời thầy. Cứ bởi vì vẫn còn e ngại điều tiếng. Thầy Ba Thích nghe qua câu chuyện của ông Sáu kể thật thà. Và tất nhiên là ông cũng chỉ nói do là thù hận cá nhân mà thôi. Chứ đâu dám nói tích chuyện. Tâm vốn là người buôn người. Bà Thích khẽ gật gù chậm rãi đưa tay vuốt chòm râu dài đen nhánh rồi đoạn trầm giọng. Không gây nghiệp thì lo gì báo ứng. Nhưng mà tôi chỉ làm người không quan tâm đến cái chuyện cá nhân. Ông không cần thiết phải dè dặt. Ông Sáu hiểu rõ ẩn ý trong câu nói đó của Ba Thích cho đến cúi đầu xuống. Thầy thương thì giúp cho nhà tôi vượt qua kiếp nạn. Tôi không quên ơn của thầy đâu. Bà Thích khẽ cười, khuôn mặt sáng lên, bởi vốn dĩ ông ta mang tiếng là thầy, chỉ để nhận tiền làm việc, chứ nào phải là phổ độ hay giúp đỡ không công. Thế là ba Thích đi theo ông Sáu về nhà. Bọn họ bắt đầu tụm lại bản tính kế sách, sau mới quyết định tối nay lặng lặng tới nhà của bà Phấn để xem xét tình hình. Tâm dắt ba Thích đi trên con đường quê yên tĩnh, dưới bóng trăng non đang rọi xuống với giọt ánh sáng chậm lặng mơ hồ. Được một lúc sau thì họ đã đứng trước cửa căn nhà mái tranh đã có phần ngả nghiêng nhiều theo năm tháng. Tâm đưa tay chỉ vào đó rồi lên tiếng: "Nhà của nó kìa thầy, thầy qua coi thử đi." Bà Thích gần gù theo thói quen, đưa tay lên vuốt râu điềm tĩnh quan sát một lúc rồi gẽ chậm giọng: "Âm khí nặng lắm, xem ra vong này không hề đơn giản đâu. Chắc có lẽ là mang nhiều oán hận, hoặc là một chấp niệm đó chưa thể hoàn thành." Tâm hơi khó hiểu: "Là sao hả thầy?" "Con nói thì cậu cũng không biết được đâu. Bây giờ lùi lại để cho tôi xử lý nào." Tâm nghe thích như vậy thì liền gật đầu. Cuộc đời của cậu ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một ngày mình dính vào chuyện tâm linh, mà lại là còn dưới trướng của một người thể pháp. Cậu không biết có tài cán gì hay không. Bà Thích lúc này mới móc trong túi áo ra một cây chuông gió được làm từ những đốt xương người. Ông ta lắc nhẹ mấy cái rồi bấm ngón tay, miệng lâm dâm đọc chú pháp gì đó mà Tâm nghe loáng thoáng rồi chẳng hiểu gì cả. Tiếng chuông leng keng vang lên ba lần thì có một cái bóng trắng bất thình lình xuất hiện trong thân ảnh của người con gái với một đôi mắt lạnh băng đứng lơ lửng trước mặt của ba Thích. Ông ta chỉ tay vào trong nhà thì cô ta gật đầu đoạn bay vút vào bên trong. Tâm há hốc miệng bởi lần đầu tiên được nhìn thấy một cảnh tượng quá đỗi kinh hãi, nhưng vẫn không dám lên tiếng vì sợ phá vỡ đi pháp thuật của thầy ba. Đổi đâu đó chừng nửa tiếng thì người con gái kia cũng bay vụt ra ngoài, vì gương mặt hẳn lên một nét hoảng sợ như vừa trải qua một điều gì kinh khủng, rồi lập tức biến mất trong màn đêm. Bà Thích trợn trừng mắt, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán. Ông ta gằn giọng: "Ngay cả thiên linh cái cũng đánh không lại, nó mạnh hơn ta tưởng rồi. Sao vậy thầy, có điều gì không ổn sao?" Nhưng bà Thích còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa nhà phát ra một tiếng két kéo dài. Người xuất hiện đứng lù lù nhìn đăm đăm vào bọn họ, làm cho ba Thích giật mình, nảy lùi lại mấy bước. Nhưng Nghĩa chỉ đứng yên đó chứ không làm gì cả. Tâm cũng trông thấy nó, cậu ta vẫn còn bị ám ảnh với khuôn mặt trắng bệch vô hồn của Nghĩa, cho nên liền níu lấy cánh tay áo của ba Thích rồi lắp bắp: "Thầy, nó. Ba Thích không trả lời ngay lập tức, xoay người khoát tay nói ngắn gọn với Tâm: "Về." Dứt lời xong, ông ta cũng nhanh chóng bước đi. Tâm không kịp phản ứng gì nhưng vẫn chạy theo bà Thích, bởi có cho vàng cậu ta cũng không dám ở đây một mình. Bà Thích về đến nhà của ông Sáu thì ngồi ngửa người ra với một gương mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Tâm thì tỏ vẻ sốt ruột, vừa định hỏi thì ông Sáu nhanh miệng lên tiếng: "Sao vậy thầy, có chuyện chi khó giải quyết đây sao?" Bà Thích trầm ngâm thêm một lúc rồi bảo: "Có lẽ vong này đã bị chết vào ngày giờ tri âm, lại thêm uất hận dồn nén sinh ra oán khí nặng nề. Chưa qua 49 ngày thì nó còn tồn tại được với phần tinh phách bất tử." Tâm nghe không hiểu nhưng ông Sáu có vẻ cũng đã hiểu. Ông tiếp tục lên tiếng: "Nghĩa là chưa qua 49 ngày, không cách nào diệt trừ được nó." Bà Thích gật đầu xác nhận rồi đoạn nói tiếp: "Tốt nhất là trong thời gian này, hai cha con của ông nên ở yên trong nhà. Tôi biết rất rõ chuyện tư thù cá nhân này, nhưng tôi đã nói là không có chen vào. Tôi chỉ làm việc nghĩa vụ mà thôi. Tôi không biết tại sao nó lại chưa động gì tới hai người cả. Không lẽ nó thích chơi mèo vườn chuột hay sao?" Ông Sáu tái xanh cả mặt mũi, thế nhưng Tâm thì đột nhiên lại đập tay mạnh xuống bàn nghe đánh bốp. Cậu ta nghiến răng rồi bảo: "Mẹ cái thằng danh nít con, mày tưởng tao sợ mày chắc?" Bà Thích nhếch miệng trầm giọng: "Đừng tự mãn, nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu." Ông Sáu lúc này quay sang lườm thằng con trai một cái rồi đoạn tiếp tục hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao đây hả thầy?" "Tôi không có cách, bây giờ chỉ hy vọng hai cha con ông có thể an toàn được qua 49 ngày. Tạm thời thì tôi sẽ làm bùa chấn trạch để cho nó không vào nhà được thôi. Mọi chuyện còn lại thì tùy may rồi." Ông Sáu nghe vậy thì bấn loạn vô cùng. Không biết làm sao thì Tâm đã chắc nịch lên tiếng. Không có việc gì phải sợ nữa cả. Lúc sống nó bị con hành được thì bây giờ chết cũng vậy thôi. Bà Thích không nói gì thêm. Ông ta chỉ lặng lặng móc trong túi áo một cái bọc vải để cho ông Sáu rồi dặn. Cầm lấy đi. Trong đó có 4 lá bùa dùng để trấn trạch. Nếu không có việc gì quan trọng thì nên ở trong nhà. Tôi chỉ giúp được đến vậy thôi. Ông Sáu nhận lấy cái túi vải xong rồi mới lại đưa ngược cho bà Thích một số tiền coi như trả công. Bà Thích tất nhiên là không từ chối. Ông ta cầm số tiền rồi nhanh chóng xin phép từ giã ra về. Thế là hai cha con tự dưng bị cấm cửa. Thế nhưng riêng Tâm thì lại cứ sốc nổi, tự cho bản thân mình là nhất, cho nên tỏ ra không hề sợ hãi gì cả. Cả ta vẫn bình thản đi ra chợ, vào mấy quán cà phê đèn mờ, vui vẻ với mấy cô nhân viên tươi mát, mà kể cho ông Sáu hết lời khuyên can và lên tiếng cảnh báo. Cho tới khi trời chập choạng tối thì Tâm dò dẫm bước đi về nhà, trên con lộ đất thâm u. Bầu trời yên gió, chỉ nghe tiếng giả dích vang lên của đám côn trùng nấp trong bụi cỏ ngay bên đường. Tâm vừa đi vừa huýt sáo, hai tay đút túi quần ra vẻ rừng rưng. Thì bất ngờ từ đằng xa bỗng xuất hiện một bóng người đứng chênh vênh chặn ngay chính giữa lối đi. Tâm khẽ nhướng mày, cậu ta cố căng mắt để nhìn cho thật kỹ thì mới biết đó chính là Nghĩa. Tâm vô thức dừng lại, mặc dù cứng miệng là vậy, thế nhưng mà tự nhiên lúc này cảm thấy có chút chột dạ. Cậu ta lại chọn cách đối diện. Tâm bước tới nhìn Nghĩa đăm đăm, nhưng vẫn khoảng cách vừa đủ cho mình. Cậu ta nói một cách rõng rạc. Mày muốn gì? Mày muốn trả thù hay muốn như thế nào? Mày nói đi. Nghĩa bất ngờ lướt tới với một vận tốc nhanh như chớp, làm cho Tâm bị hoảng hồn hết đêm một tiếng. Nghĩa bắt đầu dí sát khuôn mặt nhốm để máu tươi của mình nhìn Tâm. Nó gằn lên từng chữ. Nợ máu phải trả bằng máu. Tân không dám nhìn thẳng vào mắt của Nghĩa, cậu ta lắp bắp. Ai nợ nần gì mày mà mày đòi? Là chính mày muốn đi cơ mà. Tao đâu có kể dao vào cổ mày ép đi chứ. Là chính anh lừa tôi. Anh tăng tận đừng tầm đến mức biến tôi trở thành cái xác không nội tạng. Tâm giật mình vì tiếng hét. Sự can đảm của cậu ta lúc này đã biến đi đâu mất. Chỉ còn lại những cơn run rẩy khiến cho cả thân người như không còn chút sức lực. Nghĩa tiếp tục gào lên. Lẽ ra tôi còn định chơi với cha con anh thêm vài hôm. Nhưng mà nếu như đang mời thầy đi chấn trạch, cơ hội sống sót của hai người sẽ được chấm dứt. Tâm ý thức được sự nguy hiểm trong câu nói của Nghĩa. Cả ta không nói không rằng liền co giò bỏ chạy thục mạng về hướng ngược lại. Nghĩa lập tức lướt theo. Cơ thể của nó lúc này cũng bị bung ra làm rứt xuống dưới đất. Những thứ đồ nội tạng còn dính đụm lại với nhau, bết bát đỏ tươi, trông thật kinh dị. Gió lớn thổi lên từng cơn ồn ào, cuốn theo mấy đám lá cây hòa lẫn với bụi đường xoắn lại thành cục, rồi ném thẳng tới tấp vào trong mặt mũi của Tâm, khiến cho cậu ta vô cùng khó khăn trong việc di chuyển. Nhưng Tâm vẫn cố gắng dùng hết sức của mình để chạy, bởi Tâm nhìn thấy ở đằng sau lưng bóng dáng của Nghĩa đang đuổi theo trong bộ dạng giống như một con quỷ rất đỗi hung tàn. Tâm chạy miệt mài, nhưng đến cuối con đường là một ngõ cụt với những hàng trông bằng thép sắc nhọn đang chiên lên dưới một bãi đất trống mà người ta cắm xuống dùng để bẫy mèo hoang. Tâm buộc phải dừng lại, mồ hôi ướt đẫm trên tấm áo sơ mi trắng còn in hẳn những vết sẹo dài trong da thịt. Cậu ta hoảng loạn vô cùng, khuôn mặt chuyển thành một màu xám xịt với nỗi sợ hãi cùng cực. Nghĩa cũng vừa dừng lại phía sau, nó rít lên bằng âm điệu như chất chứa bao nhiêu nỗi oán thù. Thằng khốn nạn, mày có chạy không thoát được tao đâu. Tâm lúc này mới quay lại làm gan, cậu ta vừa thở hổn hển vừa run rẩy cánh tay chỉ vào mặt của Nghĩa rồi bảo. Nhãi xanh, mày làm được gì tao chứ? Nghĩa bất ngờ giơ bàn tay với một con dao sắc bén lóe lên trong ánh trăng muộn chập chờn. Nó nhếch mép, cơ thể bắt đầu liền lại chứ không còn sút sổ ra nữa. Tao phải cho mày nếm thử cái cảm giác bị moi tim moi thận nó đau đớn thế nào. Tâm vừa nhìn thấy con dao trở nên biến sắc nhưng vẫn cố gắng gượng. Cậu ta liều mình lao tới định đan thua đủ với Nghĩa, nhưng cơ bản Tâm không thể chạm được vào nó. Nghĩa thoát ẩn thoát tiện bởi vì nó bây giờ là hồn ma lẩn khuất chứ không phải là một người bằng xương bằng thịt đâu. Tâm toàn đấm đá vào không khí, Một lúc rất lâu vẫn không thể nào chạm được vào Nghĩa, cho đến khi Nghĩa xuất hiện đằng sau với một thân ảnh mỏng tang như làn sương khói. Nó lạnh lùng cất giọng: muốn hạ được tao thì tới đây. Tâm không suy nghĩ gì nhiều, nó vội vàng lao tới thì Nghĩa bất thình lình biến mất trong không gian âm u. Tâm bị mất đá mới lao thẳng xuống hàng trông. Cậu ta chết ngay lập tức với những chiếc cọc sắc nhọn đâm xuyên qua người. Đồng ruộng đỏ tươi bị chọc lên treo lủng lẳng trên chiếc đầu cọc. Máu phun ra lình láng rõ thành dòng nhuộm đỏ cả bãi đất hoang. Ông Sáu ngồi ở nhà chờ hoài không thấy Tâm về nên vô cùng lo lắng. Nhưng khi vừa định bỏ chân bước ra ngoài, ông lại nhớ tới lời dặn của thầy Patrick cho nên lại thôi. Chỉ thở hắt ra một cái, hóng cổ nhìn về bên ngoài rồi tặc lưỡi nói: cái thằng này đã bảo ra nhà ngoài nguy hiểm lắm cũng không có nghe. Đâu là cái loại ngang ngược không nói được mà. Ông cứ đi tới đi lùi mãi một lúc thì cũng trông thấy có một bóng người từ xa đi về hướng cầm. Tưởng đó là Tâm cho nên ông mới liền nhòi đầu. Thế nhưng khi thấy đó lại là thằng Nghĩa, ông Sáu hoảng hồn vội vã rụt vào bên trong. Tim của ông đập thình thịch, mồ hôi bắt đầu rịn ra ướt trán. Nỗi sợ hãi cùng cực rồi lại tự nói: là nó, phải có thằng Tâm đâu, lẽ nào... Còn đang mải suy nghĩ với nỗi lo lắng và sợ hãi thì bên ngoài tiếng của Nghĩa vang lên: chú Sáu, ra đây con bảo cái này. Ông Sáu run lên như cầy sấy, miệng đánh bò cằm không dám lên tiếng. Ở bên ngoài giọng của Nghĩa lại vang lên: chú Sáu, ra đây, con nói cái này chú nghe. Anh Tâm gặp nạn, anh đang ở bên ngoài chỗ bẫy mèo, chú đã xem anh bị sao. Ông Sáu nghe nhắc tới con trai thì bắt đầu bấn loạn, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng không dám ra vì sợ. Đến cuối cùng thì dù có thương con đến mấy, ông vẫn chọn cách không dám mạo hiểm mà ở lì trong nhà. Nghĩa tiếp tục réo gọi: chú Sáu, chú không thương con chú sao? Ông Sáu lúc này lấy hết can đảm ló đầu nhìn ra. Cái thằng khốn nạn, mày làm gì con tao? Mày hại nó rồi phải không? Khuôn mặt của Nghĩa lạnh lùng hiện lên dưới ánh trăng đêm mờ ảo trông vô cùng quái dị. Nó cất giọng lanh lảnh tựa hồ như đang vọng về từ cõi địa ngục: tự mình hại mình, luật trời có vay có trả. Ông Sáu nghe xong câu nói đó của Nghĩa thì biết rằng Tâm lành ít dữ nhiều, nhưng ông vẫn không dám bước ra ngoài để chạy đi tìm con. Ông ta hèn nhát chỉ biết đứng bên trong nhà chửi rủa Nghĩa bằng những câu từ cay độc. Nghĩa xoay lưng rời đi, trước khi đi để lại cho ông Sáu một câu: rồi sẽ tới lượt ông. Sáng hôm sau, người ta thăm bẫy mèo phát hiện được thi thể của Tâm đang trong tình trạng vô cùng khủng khiếp. Nguyên cả bộ đồ lòng bị rớt ra theo vết rạch trên bụng. Máu khô đọng lại thành từng mảng dính bệt trên ngọn cọc thép. Họ bắt đầu hô hoán, có người chạy đi tìm ông Sáu để báo tin. Vì là ban ngày cho nên ông cũng không còn sợ, lập tức phóng ra ngoài bãi cọc. Nhưng chỉ có thể hốt xác của con, chứ còn làm được gì nữa. Cả xóm tụm lại đông nghẹt vì hiếu kỳ. Có cả bà Phấn cũng xa. Nhưng ở trên xã người ta cử người xuống giải quyết vụ việc, nên chẳng ai được phép tới gần hiện trường. Ông Sáu ngước lên nhìn thì vô tình thấy Nghĩa đang có mặt len lỏi trong đám đông. Nó nhìn ông mỉm cười như thể muốn nhắc lại câu nói của mình vào tối qua. Ông Sáu vừa sợ vừa như bị uất nghẹn, không hét lên một tiếng. Rồi đoàn đứng vụt lên chạy như bay ra hướng bến sông. Vừa chạy ông vừa la hoảng: đừng đuổi theo tao, tránh ra. Và cứ như vậy ông chạy liền một mạch với gương mặt nhăn nhúm ra ngoài bến sông mà không có một người nào đuổi theo kịp. Ông ta bị trượt chân, té đập đầu vào cống đá rồi lăn tuột xuống con nước đang chảy xiết trôi đi thật xa. Một vài người đứng trên bờ còn kịp thời thấy mới vội vàng hét lên vang động cả khúc sông là mau xuống xuồng để cứu người. Mọi thứ kết thúc bằng sự trả giá theo đúng quy luật, không có gì tránh khỏi được nhân quả báo ứng. Tháng 7 cũng dần khép lại, bà vẫn dọn mâm cơm lên bàn thờ để cúng cho chồng. Vừa xong thì tụi giang hồ cũng vừa đúng đúc kéo đến nhà để đòi tiền. Bà chợt nhớ ra chạy vội vào trong tủ lấy số tiền Nghĩa đưa để đem trả cho tụi nó cả gốc lẫn lãi. Một thằng đô con nhất gật gù nhận lấy, rồi đếm xong một lúc mỉm cười ngước lên nhìn bà Phấn: được đó bà già, cây bộ trồng rau không mà cũng làm ăn được quá ha. Thế coi như là hết nợ ha. Có cần thì hú tôi cho vay tiếp. Bà vẫn gật đầu cười tươi, chứ thật ra trong thâm tâm của bà đang rủa thầm: cả đời này ta không muốn gặp lại lũ chúng mày, nghĩ sao còn vay tiếp. Nhưng mà tụi giang hồ chỉ vừa đi được 5 phút đã quay lại hùng hổ xông vào nhà của bà. Thằng đôi con lúc nãy liền bước tới ném mạnh sấp tiền lên bàn. Nó trừng mắt nhìn bà phấn: ê, cái bà già dẫn mặt hả? Bà đưa tiền tâm phố tôi ra sao? Bà muốn chết phải không? Nhưng bà phấn còn chưa kịp trả lời thì tụi nó đứa nào đứa đấy xanh mặt lom dom nhìn vào cửa buồng. Một thằng đàn em mới run rẩy bước lên níu cánh tay của thằng đô con giật giật rồi bảo: bỏ đi đây cả, đại ca không nhìn thấy gì sao? Hồi này đếm tiền thì là tiền thật, giờ biến thành tiền âm phủ, đủ hiểu rồi chứ. Thằng đô con đâu có bị đuôi mà không thấy. Lúc nó ngó nhìn vào bên trong cánh cửa buồng thì đã muốn té ra quần đến nơi, nhưng vẫn cố nói với bà phấn trước khi đi bằng một giọng điệu run lên bần bật: coi như là xóa nợ cho bà đó, tôi thí cô hồn đúng là xui xẻo mà. Thế rồi tụi nó mạnh thằng nào thằng đấy kéo nhau đi, nhưng có thằng loạn choạng đến mức vấp té đến cả vài lần. Bà vẫn đứng đó nhìn tụi giang hồ ngơ ngác không hiểu rốt cuộc tụi nó bị cái gì, cho đến khi Nghĩa bước ra ngoài mỉm cười nhìn bà lên tiếng: chắc tụi nó có lòng nhân từ thôi mẹ. Bà vẫn quay lại nhìn con, nhìn qua sấp tiền đang để trên bàn như cố ý thắc mắc. Nghĩa lại giải thích: cái đó hôm trước con đưa trêu mẹ thôi, chứ con mới đi làm sao có tiền nhiều được vậy chứ. Tại mẹ không chịu nhìn kỹ. Mà thôi, xiết nợ được là mừng rồi, mẹ không cần suy nghĩ gì thêm. Bà vẫn gần gù thức cũng bỏ qua chuyện đó. Bà hạ mâm cơm xuống đem lên trên bàn rồi kêu Nghĩa ngồi xuống ăn. Nhưng nó lắc đầu bảo rằng không đói. Nghĩa ngồi xuống nó ngước mắt nhìn bà phấn rồi cất giọng nói xa xăm có phần kỳ lạ: mẹ, từ nay con lại đi rồi. Hả? Đi đâu? Con đi làm để dành tiền cưới vợ chứ. Thôi, ở nhà không có đi đâu, ở nhà đi mẹ lo lắm. Nhưng Nghĩa lại lắc đầu, đôi mắt của nó thoáng buồn: con không đi không được. Bà vẫn tự nhiên run cả người, hai dòng nước mắt bỗng lăn dài trên gò má chai sạn theo năm tháng. Mẹ biết cả rồi, con chỉ là một linh hồn thôi phải không? Nghĩa giật mình nhưng rồi trở nên bình thản, như cái cách mà nó đón nhận cái chết đến với mình gần một tháng. Mẹ biết rồi sao? Mẹ biết. Chứ ở nhà hai người chỉ có một cái bóng, cơm thì chỉ có một mình mẹ ăn. Nhưng điều quan trọng nhất mẹ cảm nhận được là con đã không còn. Nói tới đây thì bà phấn bỗng nhiên òa lên khóc nức nở. Nhưng bàn tay của Nghĩa không chạm được vào người của bà nữa. Bởi từ hôm nay đã là đúng hạn 49 ngày phải theo quy luật trở về cõi âm, sẽ vĩnh viễn rời xa người mẹ hiền yêu dấu. Nghĩa quỳ thụp xuống, đôi mắt âm u của nó đượm buồn nhìn mẹ, rồi cất giọng nói như văng vẳng từ cõi xa xăm vọng lại, mặc dù nó chỉ đờ ở ngay bên cạnh mẹ: mẹ, con xin lỗi đã không ở bên cạnh mẹ được nữa. Kiếp này con bất hiếu, con chỉ mong sau con lại có thể tiếp tục được làm con của mẹ để trả ơn công sinh dưỡng. Bà vẫn khẽ lắc đầu, nước mắt giàn giụa nhìn con: là mẹ phải xin lỗi con mới đúng. Mẹ sinh con ra mà không lo lắng được cho con, không cho con được một cuộc sống bình yên no đủ như bao người. Mẹ xin lỗi. Nghĩa lắc đầu, giọng của nó nghẹn đi. Giờ hai mẹ con cứ như vậy ngồi tỉ tê với nhau, nói những lời sau cùng trong một đêm dài, để sáng mai đây sẽ là đôi đường âm dương cách biệt. Không còn buồn bã, không còn nối tiếc, và cũng không còn bận lòng với những gì hứa hẹn để níu giữ một linh hồn. Nghi mỉm cười thanh thản, nó dần tan biến đi vào cõi hư vô. Bà vẫn cũng quen đi giọt nước mắt mà cố dằn lòng của mình mỉm cười, nhưng không muốn làm cho Nghĩa thêm nặng gánh ân tình. Bà ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm với những ngôi sao đang chiếu sáng trên cao, vời vợi ấy khẽ đoạn thì thầm: mong con trai của mẹ sẽ được bình yên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.